Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 423, thế giới mạnh mạch. Mở ra quyền hạn, thật đúng là có ý tứ a. Bàn đào đối với người bình thường hiệu quả, đều vượt quá tưởng tượng của ta đâu. Một tên hơn 80 tuổi lão nhân, trong nháy mắt đều có thể biến thành 18 tuổi dáng vẻ. Dưới chân núi Thái Sơn, vô số người đều tụ tập tại khổng lồ tinh tinh chung quanh. Náo nhiệt vô cùng, mà khổng lồ tinh tinh tựa như là bị những người kia chúng tâm phủng nguyệt đồng dạng. Giờ phút này, rất chói mắt, liền ngay cả Diệp Thần xuất hiện tại đám người đằng sau. Những người kia cũng không có chút nào phát giác, cho nên, không thể để cho bàn đào toàn diện sinh trưởng. Hắn không chỉ có thể để cho người đạt đến tông sư cấp bậc đến, sẽ còn để một chút tuổi tác vượt qua 18 tuổi người trở lại đỉnh phong nhất trạng thái thân thể. Về phần một chút tiểu hài tử ăn xong bàn đào sau đó tương lai cũng sẽ lưu lại lâu dài tại 18 tuổi trong trạng thái. Hệ thống âm thanh tại Diệp Thần trong đầu vang lên, có đạo lý. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nếu quả như thật khắp nơi đều là bàn đào, lão nãi nãi toàn bộ đều có thể biến thành tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Thế giới này, đến trở nên đáng sợ cỡ nào? Bất quá, giờ này khắc này, còn có một chút cũng bị Diệp Thần tương đối lo lắng. Hệ thống, phải biết các nữ nhân sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Ở thời đại trước thời điểm, vì có thể hơi trở nên đẹp một chút, các nàng nhưng mà chuyện gì cũng dám làm, tiền gì đều nguyện ý hoa. Hiện tại, cái này bàn đào có thể trực tiếp để một người trở lại trẻ tuổi nhất, nhất tinh lực dồi dào thời điểm, đồng thời một mực bảo lưu lại đi. Ngẫm lại xem, chuyện này đối với toàn bộ thế giới các nữ nhân mà nói, ý vị như thế nào? Chỉ sợ các nàng sẽ không tiếc hết thảy đem đổi lấy a. Diệp Thần nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, trên thực tế, những nữ nhân kia đã bắt đầu rồi, ngược lại là hệ thống. Âm thanh nhàn nhạt, làm hệ thống âm thanh hạ xuống lúc, giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác toàn bộ thế giới các nữ nhân đều lâm vào trong điên cuồng. Không được. Kia quả đào, ta phải nắm bắt tới tay. Loại vật này, ta phải ăn a. Thân yêu, ta nhất định phải. Hiện trường, liền có không ít nữ nhân nhịn không được. Gào khóc trực tiếp gọi lên. Trên internet, thì càng là điên cuồng vô cùng. Lão bản, chỉ cần ngươi có thể cho ta làm đến viên kia quả đào, về sau ta chính là người của ngươi. Muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Có ngự tỷ một mặt nghiêm túc đối với nhà mình kia bụng lớn lão bản nói đến. Âm thanh dụ hoặc vô cùng. Lão sư, người không phải là vẫn luôn muốn cùng người ta cái kia cái gì sao? Nếu là người có thể giúp người ta làm đến một viên quả đào, mặc kệ ngươi là yêu cầu gì, người ta đều biết đáp ứng nha. Có học sinh cấp 3, nháy mắt. Âm thanh on end đối với lão sư nói đến. Cùng loại với chuyện như vậy, thật sự là nhiều lắm. Biểu hiện được điên cuồng nhất, không thể nghi ngờ chính là trên internet một chút thanh âm. Thiên đạo website, trong diễn đàn, bán mình a, tiểu nữ tử năm nay 16 tuổi, chỉ cần ai nguyện ý ra một cái quả đào, Thái Sơn bên trên quả đào. Tiểu nữ tử liền nguyện ý cùng hắn đi. Dạng này một cái thiệp phi thường nóng nảy. Bất quá, ấn mở thiệp mời sau đó bên trong dân mạng bình luận. Căn bản cũng không có khiển trách nữ nhân này không tuân thủ phụ đạo, không biết xấu hổ loại hình. Chậc chậc, lâu chủ, người cũng 16 tuổi còn không biết xấu hổ. Ta năm nay 12 tuổi, ưa thích loli, cần phải nhanh chóng a. Đôi đuôi ngựa, đơn đuôi ngựa, các loại chế phục đều có thể. Trên lầu hai vị, muốn chút mặt sao? Kia quả đào giá trị quá cao, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn. Các ngươi thật cảm thấy sẽ có người vì thân thể của các ngươi đi cho quả đào. Ha ha ha, thật ngây thơ, ta nguyện ý trả giá 10 cái muội tử. Dạng này bình luận không ngừng đổi mới, như là Diệp Thần dự đoán không sai biệt lắm. Bàn đào có thể làm cho người phản lão hoàn đồng công hiệu. Toàn thế giới, vô số các nữ nhân đều điên cuồng đứng lên. Khắp nơi đều là cầu quả đào tin tức, mà cái này chút còn không phải mấu chốt. Làm bàn đào sự kiện khuếch tán ra đến từ sau. Có một chút nhà vườn nhóm, nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng xuất thủ. Thế là, một chút phi thường kỳ lạ sự tình cũng nhau nhau triển khai. Nhà ta bàn đào là biến dị qua đi, chỉ cần ăn vào liền có cơ hội làm cho người trở lại tuổi trẻ. Trải qua thủ pháp đặc biệt tạp giao đi ra ngoài quả đào, mỹ dung dưỡng nhan, cải biến ra thịt sức sống tốt nhất đồ ăn. Cùng loại với như vậy một chút quảng cáo bị đánh đi ra, bởi vì nhà vườn đều là tương đối thuần phác duyên cớ. Những thứ này quảng cáo, bất kể là từ nơi nào nhìn, đều không có nửa điểm chân thật thành phần. Xem xét chính là tại thổi ngưu bức. Thế nhưng là, khi này chút quảng cáo đánh ra đến, không bao lâu, khiếp sợ sự tình liền xảy ra. Vô số nữ nhân, không biết từ nơi nào lấy được tin tức, điên cuồng từ toàn thế giới các nơi lao qua. Sau đó giống như là không cần tiền giống như đem kia nhà vườn quả đào quét sạch sành xanh. Loại chuyện này truyền ra về sau, toàn thế giới các đại quốc gia nhà vườn nhóm toàn bộ cũng bắt đầu bắt chước. Thế là vẻn vẹn chỉ là mấy giờ không đến, toàn thế giới quả đào đều bị bán đứt hàng. Vô số các nữ nhân căn bản ăn không vô nhiều như vậy quả đào, nhưng vẫn như cũ mỗi người hận không thể đem phi hành khí cho toàn bộ nhồi vào. Càng nhiều càng tốt, loại này điên cuồng hành vi, thế nhưng là đem không ít người đều cho hung hăng khiếp sợ đến. Đồng thời, loại tình huống này cũng bị người của toàn thế giới lần nữa ý thức được một vấn đề. Nữ nhân tiêu phí năng lực là thật đáng sợ. Hơn nữa, các nàng tiêu phí là không có bất kỳ lý trí gì. Đối với ngoại giới phát sinh tình huống, Diệp Thần đại khái có thể đoán được một chút tình huống, nhưng là hắn cũng không có đi chú ý. Giờ phút này, hắn đem lực chú ý đều là đặt ở Khổng Lồ Tinh Tinh bán bàn đào bên trên. Nhìn một hồi về sau, lông mày của hắn hơi nhăn lại. Mặc dù một viên bàn đào có thể đã sớm một tên tông sư cấp bậc cường giả, nhưng tiếp tục như vậy lời nói vẫn là quá chậm một chút. Khổng Lồ Tinh Tinh mỗi lần mang đi ra ngoài bàn đào, số lượng cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 20 cái mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, rất hiển nhiên là chơi phiếu tính chất, không thể làm như vậy được a. Diệp Thần trong miệng thì thào nói đến, cũng không có thể làm cho tất cả mọi người biến thành tông sư, cũng không thể khiến tông sư số lượng quá ít. Hệ thống, ngươi nói, giả thiết ta mở ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, để trong này thời gian tu luyện tốc độ chảy khác biệt bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một viên bàn đào, sẽ như thế nào? Sau một lát, Diệp Thần hỏi như thế đến, nếu quả thật làm như vậy tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong người, liền sẽ không giống như là như bây giờ ngẫu nhiên rồi, mà là sẽ xuất hiện rất nhiều người vì an bài. Người có quyền thế sẽ nghĩ ra các loại biện pháp tiến vào. Hệ thống nói, cái này không có việc gì. Không có toàn diện cởi mở nguyên nhân, chính là sợ tất cả mọi người trực tiếp biến thành siêu cấp cường giả, thế giới sẽ không ổn định. Đã có năng lực trà trộn vào đến, vậy nói rõ trong nhà khẳng định rất không tệ. Có quyền thế, liền để hắn tiếp tục đứng tại đỉnh kim tự tháp bộ là được rồi. Diệp Thần ngược lại là không có gì đáng kể, dù sao, hắn thấy, thế giới này, bất kể là ai thống trị,